Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành Quan, lầu Huyền Cơ nằm ở nơi cao nhất của Giang Thành Quan là một tòa lầu 3 tầng cung điện hùng vĩ, mái cong đấu củng, ẩn trong rừng xanh, nếu ánh nắng mùa thu chiếu sáng, cảnh tượng sẽ vô cùng đẹp đẽ. Đạo sĩ trung niên nói, đạo sĩ tu đạo chúng ta theo đuổi quan sát sao trời trăng nhìn lên nhìn xuống đất trời, lầu Huyền Cơ là nơi sư tôn bế quan. Long thần đại nhân chê phòng khách đơn sơ, chắc chắn muốn ở đây. Sư tôn cũng chỉ có thể đồng ý, Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hiên Chi, Ly Nô, công chúa Ngọc Quỷ, giọng của Bạch Cơ truyền đến. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn lên lầu Huyền Cơ thì thấy Bạch Cơ đang mỉm cười, dựa vào cửa sổ tầng 3 vẫy tay chào họ. Thấy Bạch Cơ tinh thần phấn chấn, Nguyên Diệu cũng yên tâm, vội vàng đi vào lầu Huyền Cơ. Bên trong lầu Huyền Cơ, chạm trổ tinh xảo, trang hoàng lộng lẫy, đầy các báu vật bằng vàng ngọc, chẳng giống chút nào với phong cách thanh tịnh vô vi của đạo gia chút nào. Nguyên Diệu vừa trố mắt ngạc nhiên, vừa bước lên tầng 3. Tầng 3 là một đại sảnh rộng rãi, cửa sổ mở ra bốn phía, mây trời lơ lửng. Trần nhà đại sảnh vẽ bản đồ thiên văn ba quỹ đạo. 1 và 28 chòm sao, 2, 4 bức tường cũng treo các bức tranh về vũ trụ sao trời. 1. Tam viên, tử vi viên, thái vi viên, thiên thị viên. Viên là cách các nhà thiên văn học chia bầu trời, mỗi viên là một khu vực lớn. Thời Đường, tam viên nhị thập bát tú là hệ thống chia bầu trời, tương tự như chòm sao hiện nay. Tên, tử vi viên, thiên thị viên, xuất hiện trong sách Thạch Thị Tinh Kinh, thời Chiến Quốc. Tên, thái vi viên, xuất hiện trong Huyền Tượng Thi, đầu thời Đường. 2. Nhị thập bát tú, thời Tiên Tần, các nhà thiên văn học Trung Quốc chia bầu trời thành 28 nhóm sao, chia thành 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc, mỗi phương có 7 sao, gọi là nhị thập bát tú. 7 sao Thanh Long phương Đông là Giác, Khang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. 7 sao Huyền Vũ phương Bắc là Đầu, Nhiêu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. 7 sao Bạch Hổ phương Tây là Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tư, Tham. 7 sao Chu Tước phương Nam là Tĩnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Bên cạnh một bức bình phong thêu cảnh sao trời bằng chỉ vàng chỉ bạc, Bạch Cơ ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ trầm quý báu, đang ăn gì đó. Trên bàn gỗ trầm, bày vài đĩa thức ăn nóng hổi, cùng một bình rượu bạch ngọc. Một chiếc gương đồng cũ kỹ bị vứt lăn lóc dưới chân Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, đúng lúc đang ăn tối, Hiên Chi, Ly Nô, công chúa Ngọc Quỷ. Hai vị quỷ sai cũng đến, các ngài có muốn ăn cùng không? Món gà hầm bạch quả của Giang Thành Quan vừa thơm vừa mềm làm rất ngon, ta có thể ăn hai con một ngày. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, nói, chuyện này, ngoài kia xác sống hoành hành, hỗn loạn khắp nơi, Bạch Cơ không phải đang nghiên cứu cách đối phó xác sống sao? Sao lại còn ăn gà? Bạch Cơ mỉm cười nói, không ăn no thì làm sao có sức đối phó xác sống? Một ngày không ăn gì cũng hơi đói. Ly Nô ngồi xuống nhìn qua các món ăn rồi khịt mũi trước đĩa cá vược hấp, nói. Người qua đã biết không dùng gừng để khử tanh, tạm ăn vậy, tiếc cho con cá này. Mèo Ly Hoa nói, ta, từ lâu đã ăn chay rồi. Bạch Cơ, Nguyên công tử và mèo đen đã được mang đến đây, ta sẽ về phòng khách ăn cùng sư phụ và các sư tỷ. Bạch Cơ cười nói, cảm ơn công chúa Ngọc Quỷ, ngài khách sáo quá. Công chúa Ngọc Quỷ từ biệt rời đi, Hắc Bạch Vô Thường không thể ăn đồ ăn của nhân gian nhưng cũng ngồi xuống. Đạo sĩ trung niên thấy tình hình, vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần đại nhân, bần đạo sẽ đi bảo nhà bếp chuẩn bị thêm bát đũa. Bạch Cơ cười nói, cho thêm một phần gà hầm bạch quả nữa. Đạo sĩ trung niên kính cẩn nói, được. Đạo sĩ trung niên vội vã rời đi, không lâu sau, một tiểu đạo sĩ mang lên hai bộ bát đũa, cùng một nồi gà hầm bạch quả. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, tiểu an, họ chỉ thêm hai bộ bát đũa, lại coi chúng ta như không tồn tại sao, a cửu, ngươi quan tâm mấy chuyện này làm gì? Dù sao chúng ta cũng không thể ăn đồ có khói lửa. Nói thì nói vậy nhưng vẫn thấy bực mình, đừng tức giận, lần tới đến Thái Sơn Phủ Quân, ta sẽ nói xấu Giang Thành Quan. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, có vẻ như các đạo sĩ của Giang Thành Quan rất tôn trọng ngươi. Ngươi là yêu, họ là người trừ yêu diệt ma, không phải nên không đội trời chung sao? Bạch Cơ múc một bát canh gà đưa cho Nguyên Diệu, cười nói. Vì họ có việc cầu xin ta. Nào, Hiên Chi, nếm thử món canh gà bạch quả này đi. Cảm ơn Bạch Cơ, Nguyên Diệu đưa tay nhận lấy. Khi tay Nguyên Diệu chạm vào bát canh, Bạch Cơ bỗng nhiên biến sắc, nàng đột nhiên tiến sát Nguyên Diệu, ngửi ngửi trên người hắn. Nguyên Diệu đỏ mặt, lúng túng nói, Bạch Cơ làm gì vậy? Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, nói, Hiên Chi, trên người ngươi có oán khí của kình ma. Nguyên Diệu giật mình, nói, gì cơ, kình ma là gì? Bạch Cơ không trả lời Nguyên Diệu, mà hỏi lại, Hiên Chi đã gặp chuyện gì? Bạch Cơ sắc mặt nghiêm trọng, không còn chút nào dáng vẻ mỉm cười ban nãy. Nguyên Diệu không khỏi căng thẳng, nói, tại hạ không gặp gì cả. Tại hạ luôn đi cùng Lino, Lino lão đệ, chúng ta có gặp gì không? Lino dừng ăn cá, nghĩ một lúc rồi nói, gặp phải xác sống. Nguyên Diệu và Lino, mỗi người một lời, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra sau khi Bạch Cơ rời đi. Bạch Cơ nhíu mày, nói, không ngờ trong thành Trường An lại xảy ra chuyện như vậy. Dù các ngươi đã dùng vô tận chi đình giam giữ xác sống ở phường Sùng Nhân, nhưng thuật điều khiển xác chết chỉ có hiệu lực với con người, chắc chắn sẽ có những xác yêu quái lọt lưới lang thang ở phường Sùng Nhân, chúng cũng sẽ tấn công người sống. Thành Trường An vẫn đang trong nguy hiểm, ta phải mau chóng tìm ra kình ma và tiêu diệt nó. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, vừa nãy nghe ngài nói kình ma, nó là gì? Nó có liên quan gì đến thảm họa xác chết lần này? Bạch Cơ nhìn xung quanh, nhặt lên một chiếc gương đồng cũ kỹ dưới chân, đưa cho Nguyên Diệu. Chuyện này nói ra rất dài, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Thảm họa xác chết lần này đều do Tôn Thượng Thiên Đạo Trưởng gây ra. Phụt, Lino phun một ngụm canh gà, ho sặc sụa. Khụ khụ, không ngờ là cái tên cứng đầu đó gây ra chuyện. Bạch Cơ nói, theo lời Tôn Đạo Trưởng, vì quá ham học, ông ấy đã đi vào Lang Hoàn Động Thiên, tra cứu điển tịch vào đêm khuya, không may làm rơi kính âm dương, phá hủy phong ấn trên gương khiến kình ma bị phong ấn trong gương đồng chạy ra, thi độc lan tràn, gây họa cho Trường An. Sau khi nhận ra tai họa, Tôn Đạo Trưởng rất hối hận, ông ấy tiến cử ta với Thủ Tâm Chân Nhân, và mời ta từ Phiêu Miểu Các đến xử lý vụ này. Hai ngày nay, ta cùng Thủ Tâm Chân Nhân và vài vị chân nhân đức cao vọng trọng nghiên cứu kính âm dương, muốn làm rõ nguồn gốc của nó và tìm cách thu hồi kình ma. Hiện giờ, kính âm dương đang ở trong tay ngươi. Nguyên Diệu cúi đầu xem xét kính âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc gương đồng cổ xưa, hai mặt, bên trên có những vết rỉ xanh loang lổ. Hoa văn chạm khắc đã bị thời gian mài mòn không còn rõ ràng, chỉ còn thấy mờ mờ một mặt chạm khắc mặt trời, mặt kia chạm khắc mặt trăng. Mặt chạm khắc mặt trời có một tấm bùa chú bị đứt, mặt chạm khắc mặt trăng thì không có bùa chú. Nguyên Diệu hỏi, các ngài đã làm rõ nguồn gốc của kính âm dương chưa? Bạch Cơ nói, chiếc kính âm dương này rất cổ xưa, ban đầu chúng ta không biết gì về nó, sau đó tra cứu một số điển tịch đạo gia trong Lang Hoàn Động Thiên mới biết trong đó phong ấn kình ma. Tuy nhiên, kình ma không phải do đạo gia phong ấn, kính âm dương cũng không phải vật của đạo gia, nên không thể làm rõ tại sao kình ma lại bị phong ấn trong đó. Nguyên Diệu bối rối hỏi, nói mãi, rốt cuộc kình ma là gì? Bạch Cơ nói, kình là một loại thần thú thượng cổ, sống bên bờ sông Thi, trong Thi Sơn, ăn xác chết trên cây xác. Kình đã tuyệt chủng từ lâu, kình ma tất nhiên là ma vật hóa thân từ kình. Hắc Bạch Vô Thường nghe đã lâu, Hắc Vô Thường mặt đầy mờ mịt, còn Bạch Vô Thường dường như đã hiểu ra điều gì đó. Bạch Vô Thường nói, Bạch Cơ, những chuyện xác sống đi gần đây đều do kình ma gây ra. Vậy chỉ cần tiêu diệt kình ma, mọi thứ sẽ trở lại bình thường sao? Đúng vậy, Bạch Cơ gật đầu rồi cười mỉm nói, hai vị quỷ sai, ta đã giải đáp thắc mắc cho các ngươi rồi, còn ngọc thương các ngươi hứa cho ta đâu? Hắc Vô Thường thật thà nói, chúng ta vẫn chưa tìm được ngọc thương. Nụ cười của Bạch Cơ dần đông cứng lại, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Bạch Vô Thường vội vàng rút ra một chiếc sừng kình, nói, tuy không có ngọc thương nhưng chúng ta mang đến sừng kình. Chiếc sừng này có thể cảm ứng được ngọc thương. Bạch Cơ vừa thấy sừng kình, ánh mắt lập tức sáng lên. Được, Bạch Vô Thường thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cơ cầm lấy sừng kình từ tay Bạch Vô Thường, người nhắm mắt lại, dùng tay tỉ mỉ vuốt ve hoa văn trên sừng như thể đang cảm nhận điều gì đó. Thì ra đây là kình sao, thật là một loài dị thú đẹp đẽ mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh, đáng tiếc đã tuyệt chủng. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, Bạch Cơ nhắm mắt làm gì vậy? Ta đang nhìn hình dáng của kình, ta chưa từng thấy nó. Ồ, tại hạ cũng muốn nhìn thử. Chủ nhân, Lino cũng muốn nhìn một lần xem loài quái thú ăn xác này trông như thế nào. Lino vừa ăn cá vừa nói. Bạch Cơ mở mắt, cười nói. Vậy hãy dùng thuật hóa hình, cho các ngươi xem một chút. Bạch Cơ vuốt nhẹ sừng kình. Trên sừng kình bốc lên một làn khói bảy màu hư ảo. Khói bay lên bức bình phong tinh hà đầu truyền, hóa thành một con kình trên tinh đồ. Kình có thân hình to lớn, bốn chân như ngựa, giống nai, trên trán mọc một chiếc sừng, lông màu nâu đỏ, tai lớn và dựng đứng, đuôi rậm rạp. Lino nói, đây chẳng phải là con ngựa một sừng sao? Hắc Vô Thường nói, con ngựa này đẹp, trông đẹp hơn mặt ngựa nhiều. Bạch Vô Thường nói, chỉ có ta cảm thấy kình giống nai hơn ngựa sao? Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, loại nai này tại hạ đã từng thấy, lúc nãy trong núi Trung Nam, nó trốn trong lùm cây nhìn tại hạ. Bạch Cơ nghe xong, cười nói, thảo nào vừa rồi ngửi thấy trên người Hiên Chi có mùi của kình ma. Hóa ra, nó trốn ở núi Trung Nam sao? Bạch Cơ vung tay, sừng kình không còn phát ra khói bảy màu, hình ảnh kình ma trên bình phong cũng biến mất. Bạch Cơ đặt sừng kình xuống, cười nói, Hiên Chi, Lino, mau ăn cơm đi, ăn no xong, chúng ta phải ra ngoài làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lino nghe vậy, ăn càng vui vẻ hơn, Nguyên Diệu cũng thực sự đói bèn bắt đầu ăn, Hắc Bạch Vô Thường không thể ăn, lại không muốn ngồi nhìn Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino ăn ngon nên viện cơ muốn dạo quanh giang thành quan rồi xuống lầu. Sau khi Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino ăn uống no nê, trời đã xế chiều. Bạch Cơ cúi đầu nhìn sừng kình, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lino lấy ra hộp cổ mẫu, mở một khe nhỏ nhìn vào số lượng thi trùng bên trong. Gần đủ để làm cho tất cả xác sống bên ngoài sống lại rồi. Nguyên Diệu đang định hỏi Bạch Cơ khi nào xuất phát và làm gì thì trưởng môn giang thành quan là Thủ Tâm Chân Nhân và Tôn Thượng Thiên cùng đến lầu Huyền Cơ. Thủ Tâm Chân Nhân đã ngoài 70 nhưng tóc vẫn bạc phơ và khuôn mặt tươi trẻ, đầu đội mũ ngũ nhạc, mặc áo đắc la. Màu xanh biển thêu hoa văn mây bằng chỉ vàng, bước đi như rồng như hổ, một vẻ đạo cốt tiên phong. 3. Đắc la, áo của đạo sĩ. Đặc điểm của loại áo này là giao lĩnh, tay áo rộng, từ nách xuống có khe, bên trong có lót. Tôn Thượng Thiên ủ rũ theo sau trưởng môn sư huynh, đã gây ra tai họa lớn thế này, cặp lông mày liên tâm của ông ta sụ xuống thành hình chữ bát, đã không còn sức lực để đối đầu với ai nữa. Bạch Cơ vội vàng đứng dậy, cười nói, trưởng môn chân nhân sao lại đến đây? Thủ Tâm chân nhân nói, vô lượng thọ phúc, rồng trắng đại tiên, mấy vị sư đệ của ta đã tra cứu điển tịch, tìm ra lai lịch của kính âm dương, bần đạo cố ý đến báo cho ngài biết. Bạch Cơ cười nói, lai lịch của kính âm dương là gì? Thủ Tâm chân nhân nói, kính âm dương là bảo vật của Vu tộc. Theo ghi chép, Vu tộc là một bộ lạc thời thượng cổ, sống ở hạ lưu sông Thi, nổi tiếng với vu thuật, sống bằng săn bắn. Bần đạo đoán rằng kình ma có thể là bị Vu tộc phong ấn trong kính âm dương. Sau đó Vu tộc diệt vong, kính âm dương lưu lạc nhân gian, bị người tu đạo chúng ta thu được rồi ra cố phong ấn đạo ra, cất giữ trong Lăng Huân Động Thiên. Trải qua nhiều năm, chú ngữ khắc trên gương đồng đã bị mòn, phong ấn của Vu tộc đã mất hiệu lực từ lâu. Kình ma chỉ dựa vào phong ấn của đạo gia chúng ta để giam cầm là lá bùa chú bằng chu sa trên gương. Phần còn lại ngài cũng biết rồi, lá bùa bị sư đệ bất hiếu của ta làm hỏng, vô ý thả ra kình ma. Tôn Thượng Thiên không dám cãi, vô cùng hổ thẹn. Thủ Tâm chân nhân tiếp tục nói, kình ma ăn thịt xác sống, chứa đầy thi độc, sau khi trốn thoát, nó lan truyền thi độc ra nhân gian, biến mọi sinh linh thành xác sống. Bạch Cơ lẩm bẩm, điều này có lợi gì cho kình ma chứ? Thủ Tâm chân nhân nghĩ một lúc, không thể trả lời. Lino nói, có lẽ, kình ma chỉ muốn hủy diệt thế giới này thôi. Dù sao, nó cũng đã thành yêu. Nguyên Diệu nhớ lại ánh mắt đen tối của kình ma trong bóng cây, trong ánh mắt lạnh lùng đó dường như có một chút buồn bã. Bạch Cơ nói, có thể lắm, trưởng môn chân nhân, nếu ta tìm thấy kình ma, các ngài có thể phong ấn nó lại một lần nữa không? Thủ Tâm chân nhân có hơi khó xử, nói: "Kình ma là ma vật thượng cổ đã tuyệt chủng, trong Phong Yêu Thư không có ghi chép cách phong ấn kình ma. Nếu sư phụ ta còn sống, có lẽ có thể. Bần đạo cùng chư vị sư đệ sẽ cố gắng thử." Bạch Cơ nói: "Vậy, ta sẽ ra ngoài tìm xem kình ma ở đâu." Thủ Tâm chân nhân nghe vậy, giao Tôn Thượng Thiên cho Bạch Cơ. Long Thần đại nhân, mang theo tên Tôn Thượng này, ngài tùy ý sai bảo, nếu gặp kình ma thì để hắn đối phó trước. Tôn Thượng Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không dám cãi nữa, chỉ nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được, bần đạo đến cửu tuyền dưới đó bầu bạn với sư phụ." Thủ Tâm chân nhân mắng: "Vô lượng thọ phúc, ngươi là đồ đần, gây ra đại họa, hại chúng sinh, sư phụ dưới cửu tuyền cũng không muốn gặp ngươi. Ngươi hãy lập công chuộc tội, tìm cách khắc phục hậu quả mới là đạo lý." Tôn Thượng Thiên không dám nói gì thêm. Thủ Tâm chân nhân chào từ biệt Bạch Cơ, sau đó lại trách mắng Tôn Thượng Thiên vài câu, mới tức giận rời đi. Bạch Cơ bèn dẫn Nguyên Diệu, Lino, Tôn Thượng Thiên cùng xuống lầu Huyền Cơ, chuẩn bị ra ngoài tìm kình ma. Cách chương.